PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 333, thắng lợi. Thủy Lâm cũng lý giải quá loại này đột nhiên gia tăng thực lực của chính mình phương pháp. Biết Canh Long lúc này nhất định là không có khí lực trả lại đánh. Bất quá nghĩ đến Canh Long vừa mới cuối cùng cố ý bỏ qua cho chính mình một con đường sống sau. Thủy Lâm cũng có nhiều chút do dự. Không biết nên không nên tiến lên công kích Canh Long. Ngốc a, vội vàng công kích a. Đúng vậy, ngớ ra làm gì? Nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu a. Vây xem mọi người nhìn Thủy Lâm cuối cùng bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy. Bọn họ nơi nào sẽ nguyện ý? Trực tiếp liền chế biến trước. Thúc giục Thủy Lâm đi lên công kích. Canh Long lúc này nằm trên đất. Vừa mới một kích kia đúng là hao phí hắn không ít cơ giáp lực. Bất quá bởi vì mình bây giờ là bát cấp thánh giáp tu vi. Có thể công kích hai lần. Cho nên Canh Long ngược lại không sợ hãi. Hắn từ tùy thân trong túi áo xuất ra nội đan. Bổ sung chính mình tiêu hao cơ giáp nguyên tố. Nhìn Thủy Lâm cũng có do dự như vậy. Cũng không có đánh tới. Canh Long bên này vừa nghĩ tới nước kia Lâm cũng không tệ lắm. Không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cứ nhìn Thủy Lâm cuối cùng di chuyển. Cuối cùng vẫn không nhịn được. Hướng tự bay tới. Thủy Lâm cuối cùng là ở cách Canh Long hơn 10 mét địa phương dừng lại. Nhìn Canh Long đang hấp thu nội đan khôi phục cơ giáp nguyên tố. Thủy Lâm tâm trạng phức tạp. Trực tiếp liền mở miệng nói. Canh Long, cảm ơn ngươi mới vừa rồi ân không giết. Bất quá cái thế giới này chính là như vậy thực tế. Vì danh lợi nhuận vinh dự, ta không thể nào để cơ hội tốt như vậy không đến đánh chết ngươi. Ngươi có thể không biết, chúng ta Thủy gia đã là nỏ hết đà. Chỉ có với Tiết gia thông gia, mới có thể bảo đảm gia tộc sống sót. Ngươi chớ có trách ta, nếu là ta lần này có thể đi tới cuối cùng, lấy được thắng lợi, nhất định sẽ gấp bội trả lại cho ngươi. Biết Thủy Lâm là không định bỏ qua cho chính mình. Canh Long dĩ nhiên là sẽ không thúc thủ chịu trói. Nhìn mình thân thể cũng khôi phục không sai biệt lắm. Đã đầy đủ phát động hỗn nguyên đỉnh công kích. Kia Canh Long cười ha ha. Lần nữa chạy hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn công kích. Cái gì? Điều này sao có thể? Hắn làm sao có thể liên tục sử dụng này thủ đoạn công kích? Ta đi, người này là nhân không? Chẳng lẽ nói trong tay hắn ngạch bảo bối không có sử dụng số lần hạn chế? Đây thật là quá nghịch thiên rồi. Xem trên chiến đài mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ không thể tin được hết thảy các thứ này đều là thật. Nhưng là sàn quyết đấu chung. Kia rõ ràng năng lượng ba động. Nhưng là đang đánh của bọn hắn mặt. Để cho bọn họ căn bản là không lời chống đỡ. Ha ha ha. Ta mua Canh Long thắng. Ta mua Canh Long thắng a. Theo một tiếng hưng phấn kêu lên. Những thứ kia mua Canh Long thắng mọi người cũng hoan hô lên. Bọn họ thật không nghĩ tới. Này Canh Long lại thật có thể nghịch thiên. Lấy được thắng lợi, Thủy Lâm cũng là không nghĩ tới Canh Long lại còn có thể phát ra công kích này. Tuy nói lần này năng lượng rõ ràng so với vừa mới muốn nhỏ một chút. Nhưng là đủ để đem chính mình cho đánh bại. Vốn đang chuẩn bị chống cự Thủy Lâm nghe được người xem tiếng gọi ầm ĩ sau khi... Hắn ngược lại tỉnh táo lại, ngừng phản kháng, dù sao vừa mới một lần kia công kích, chính mình cũng đã là thua. Bây giờ Canh Long lại đánh tới, chính mình chống cự cũng là tốn công vô ích, hay lại là vãi chịu chết đi. Ta đi, tại sao lại đánh chật? Kia Canh Long có phải hay không là mù a? Người mới mù a, công kích kia lợi hại như vậy, nếu như đánh vào Thủy Lâm trên người. Sợ rằng nước kia Lâm là nhất định phải treo. Canh Long cũng thì không muốn sát sinh. Lúc này mới cố ý đem công kích cho tránh khỏi. Bằng không, người xem nước kia Lâm bị kiềm chế. Không thể di động. Này mục tiêu sống có thể không đánh chúng sao? Trong đám người tiếng nghị luận lên. Đến cuối cùng mọi người đều biết Canh Long cố ý mà thôi. Thấy Canh Long hai lần cũng bỏ qua cho nước kia Lâm. Mọi người này lúc sau đã quên mất thắng bại. Cũng không biết là ai trước mở đầu. Cuối cùng đồng thời kêu Canh Long tên tới. Canh Long, Canh Long, Canh Long. tiếng gọi ầm ĩ càng ngày càng lớn, vang phá thiên tế. Thủy Lâm đến lúc này tự nhiên biết chân chính người thắng là ai. Hắn không để ý Tuyết Hạo không ngừng cho mình ám chỉ ánh mắt, trực tiếp liền bay đến bên cạnh Canh Long, đem Canh Long cho bắc lên, giúp Canh Long đem một cái tay cho giơ lên, tỏ ý Canh Long là cuộc tranh tài này người thắng. Bị mang về phòng nghỉ ngơi, Canh Long nhìn Tiết Nguyệt đã là ở nơi đó chờ, hắn khoát khoát tay, trực tiếp liền mở miệng nói: ai cũng đừng tới phiền ta, để cho ta thật tốt ngủ một giấc. Lời nói vừa dứt, Canh Long liền nhắm hai mắt lại, trực tiếp liền đã ngủ. Tiết Nguyệt phân phó không khiến người ta quá tới quấy rầy, chính nàng một người ở trong phòng phụng bồi Canh Long. Nhìn Canh Long kia an tĩnh mặt mũi, Tiết Nguyệt nhớ tới vừa mới Canh Long trên chiến trường biểu hiện. Nàng cười ha ha, cúi đầu ghé vào Canh Long mép, hôn khẽ một cái. Ngốc, cho ngươi đi trận đấu, ngươi thế nào liều mạng đi rồi? Nếu như có mệnh hệ nào, ta có thể làm sao bây giờ? Tiết Chiêu vốn cũng muốn tới gặp một chút đã biết đại tài thần chuẩn em rể, nghĩ đến mình ban đầu còn phải với Canh Long tiếp tục quyết đấu. Kia Tiết Chiêu nhưng là sau lưng lạnh cả người, ám nếu như đạo Canh Long ban đầu liên tục sử dụng chiêu này, sợ rằng mình cũng mang giao phó ngay tại chỗ. Bất quá khi Tiết Chiêu biết là muội muội ở Canh Long trong căn phòng đợi sau, kia Tiết Chiêu nhưng là biểu tình phong phú, ở cửa chạy hết một hồi lâu, lúc này mới đứng dậy rời đi. Bởi vì Canh Long bọn họ trận chiến này đem nơi so tài cho đánh hư, sửa chữa yêu cầu thời gian nhất định, và lại từ đối với Canh Long tôn trọng, cũng là hai gã khác tham gia trận đấu tuyển thủ ý tứ, nhất định phải chờ Canh Long tỉnh lại lại bắt đầu. Cho nên này trận thứ hai trận đấu đó là gác lại một ngày, chuẩn bị đến khi ngày thứ hai Canh Long tỉnh lại lại bắt đầu. Tiết Hạo ra phòng nghị sự thượng, thật chỉnh tề ngồi đầy nhân, nhìn Tiết Hạo tới tới lui lui, phi thường tức giận. Con trai của Tiết Hạo Tiết Đông Khởi thân, lúc này cũng chỉ có hắn dám đi đụng chạm cha mình rủi ro. Cha, ngài xin bớt giận, Canh Long hắn là như vậy dựa vào bảo bối mới lấy được thắng lợi. Ngài không nhìn đến cuối cùng, kia Canh Long nhưng là ngay cả không thể động đậy được. Cuộc kế tiếp La Bình thắng lợi xác suất rất lớn, chỉ cần chúng ta với La Bình giao phó xong, bất kể thế nào đến, chỉ cần có thể chống được Canh Long đem công kích cho đánh ra chơi đùa, chúng ta đây chính là nhất định thắng lợi. Tiết Đông lời nói xong, đứng ở một bên, nhìn Tiết Hạo vẫn cau mày. Tiết Đông vừa định nói thêm gì nữa, kia Tiết Hạo đột ngột hồi tỉnh lại, hắn vỗ một cái Tiết Đông bả vai, thở dài nói: Đông Nhi, sự tình không đơn giản như vậy a. Các ngươi cái này thì phái dưới người đi, nhất định phải nhìn chăm chú kia Canh Long. Chúng ta bây giờ yêu cầu là làm rõ ràng kia Canh Long dựa vào phát ra công kích đồ vật rốt cuộc là cái gì. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể có ứng đối biện pháp. Nếu thật là không được, tối nay chúng ta liền phái người đi ám sát Canh Long. Lão tử bày mưu lập kế nhiều năm như vậy, lập tức đại nghiệp sẽ thành. Nếu như bị Canh Long tiểu tử này làm hỏng rồi, đây chính là cái mất nhiều hơn cái được. Nghe được cha an bài, Tiết Đông đáp một tiếng, liền lập tức an bài xong xuôi. Chờ thủ hạ nhân được an bài ra đi làm việc sau, Tiết Hạo đem Tiết Đông cho gọi lại đạo: Đông Nhi, người nói thế nào La Bình đáng tin không? Thời điểm khác đến tên kia trở mặt, leo lên Tiết Kiến thuyền, liên hợp lại đối với trả cho chúng ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.